Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, Đại quyết chiến. Đại Khâm Nhược tán phục thủ, ai cản ta thì phải chết. Lại không nhắc đến hậu phương Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất đám người, phía trước, Giác Tư La từng trận gầm dữ dội, kéo một con đường máu. Hầu như dùng sức bình sinh khí lực hướng về lạt. Không thể, không thể, ta kiếm sỉ thú vầng sáng là Đại Tuyết Sơn thần miếu tuyệt học. Sư phụ đã nói, lấy năng lực của ta, chỉ cần không gặp Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông, dễ dàng không có ai có thể uy hiếp được ta. Làm sao có khả năng sẽ bị người một hồi đánh nổ? Trung thổ đại đường làm sao có khả năng sẽ có người như vậy? Giác Tư La trong lòng thảng thốt, quả thực không cách nào hình dung. Mấy người liên thủ một kích kia hoàn toàn đánh bể hắn tất cả tự tin. Phát hiện trên người Giác Tư La cương khí còn chưa đủ nguyên lai 1/3. Hơn nữa những này cương khí vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người trôi đi. Đây chính là thú thân bị phá, cương khí bị đánh bể kết cục. Hợp kích kỹ năng. Đây rốt cuộc là cái gì hợp kích kỹ năng? Trận chiến đấu này, chỉ có Giác Tư La trong lòng rõ ràng. Chân chính đối với hắn tạo thành một đòn chí mạng, đánh nổ hắn cương khí. Không phải là Cực La Thiết Thương, càng không phải là Triệu Vô Cương, mà là mấy người kia liên hợp mà thành trận pháp hợp kích kỹ năng. Là Cực Thiết Thương đâm xuyên hắn thời điểm, hắn cương khí kỳ thực cũng đã bị phá. Đại đường tuyệt đối sẽ không có cái kia loại trận pháp. Nhất định là tiểu tử kia. Nhất định là tên tiểu tử kia. Giác Tư La trong lòng vừa kinh vừa sợ. Cả người đều cơ hồ run rẩy. Cơ hồ là theo bản năng. Trong đầu của hắn hiện ra một bóng người đến. Nếu như nói có một người có thể thiết kế trận pháp kia, như vậy không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là tên tiểu tử kia. Giác Tư La ở đại đường hơn một tháng căn bản cũng không có gặp này bộ hợp kích trận pháp. Nếu như bọn họ nếu có, vừa sáng đã sớm xử xuất ra. Đáng chết, chết tiệt, chết tiệt. Giác Tư La cả người run rẩy, trong lòng hắn không có phẫn nộ, chỉ còn dư lại sợ hãi thật sâu. Hắn có thể xác định, Triệu Vô Cương sở dĩ trá bại dụ dỗ hắn, tuyệt đối là người thiếu niên kia chú ý. Ở Giác Tư La trong khi còn sống, chưa bao giờ đối với một cái không bằng thiếu niên của mình như vậy sợ hãi. Tuy rằng thực lực của thiếu niên kia rõ ràng không bằng chính mình, nhưng Giác Tư La nhưng hoàn toàn không dấy lên được trả thù ý nghĩ. Chỉ còn dư lại sợ hãi thật sâu, hy vọng rất xa ly khai hắn, ly khai ngọn núi này. Từ cùng Phượng Già Dị trận chiến đó, đến trong mưa to bị mai phục, lại tới bị Triệu Vô Cương cùng 10 người khác đồng thời phục kích. Giác Tư La đã hoàn toàn không dấy lên được ở thiếu niên này trước mặt chiến đấu dục vọng. Cảm giác như vậy, Giác Tư La trước đây cũng từng có. Đó chính là, đại tướng. Ầm ầm ầm, dưới chân núi một tiếng lôi đình nổ vang. Vô số chiến mã tiếng hí cùng khôi giáp chấn động tiếng trộn chung vang lên một mảnh. Giác Tư La có thể cảm giác được đại tướng quân bên kia đã lựa chọn hành động. Một nhóm mới Ô Tư Tàng Thiết Kỵ cùng cao thủ đang ở hướng về trên núi vọt tới. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Phải mau nhanh đại quân. Chỉ có Mông Ô trong đại quân, ta mới có thể giành được một tuyến sinh cơ. Giác Tư La trái tim tim đập bịch bịch, một loại khí tức tử vong nồng nặc từ trong mũi truyền đến. Chưa bao giờ có một lần, Giác Tư La cảm giác khoảng cách tử vong càng là gần như vậy. Cái kia từng luồng bén nhọn khí tức như mang ở lưng, như hình với bóng, mặc kệ hắn làm sao chạy trốn, đều không thể thoát khỏi. Để mạng lại, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng hét lớn truyền đến. Thời gian lâu như vậy, La Cực cuối cùng từ phía sau chạy tới. Khanh, một tiếng như rồng ngâm nga vang vọng trời cao. ngay ở vô số người trong ánh mắt, là cực dưới chân tầng tầng đạp xuống, cả người giống như một phát pháo đạn giống như phóng lên trời. Trong tay trường thương múa đến mức tận cùng, cái kia đã không còn là một cây trường thương, mà là biến hóa thành một con rồng, một cái ẩn núp hồ sâu nhất phi trùng thiên giao long. Ngang, La Cực ánh mắt lẫm lẫm, nhảy ở trời cao, trong tay trường thương một tiếng ngâm nga, bỗng nhiên trong đó hóa thành giao long sấm đánh chớp, thẳng đến Giác Tư La hậu tâm đi. Không được, Giác Tư La hoảng hốt, trong lòng vong hồn xuất khiếu, nếu là lúc trước, hắn còn khả năng ngăn cản được La Cực một thương này. Nhưng là bây giờ, lấy thực lực của hắn căn bản là không chống đỡ được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ai cũng không có phát hiện, một cái ô tư tàng loan đao không biết từ nơi nào bay tới. Một tiếng đánh trúng giữa không trung La Cực trường thương. Cái kia ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt một thương, trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Bảo vệ tướng quân, chiến mã hí dài, một tên râu hình chữ bát ô tư tàng tướng lĩnh ánh mắt sắc bén híp mắt, bỗng nhiên trong đó nhân mã hợp nhất, từ Giác Tư La bên người sượt qua người, thẳng đến không trung La Cực phóng đi. Khổ Bạt Đà, Giác Tư La mí mắt rượt rượt, cả người đều sợ ngây người. Hắn nhận thức cái này tướng lĩnh, nhưng cái này tướng lĩnh tuyệt đối không phải là của mình dưới trướng. Nhưng mà Khổ Bạt Đà nhưng không có lý giải Giác Tư La. Khanh, người chưa đến, đã một đao hướng về La Cực chém thẳng tới. Làm can, La Cực thực lực mạnh mẽ biết bao, liền Giác Tư La đều phải đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Huống chi là những này ô tư tàng tướng lĩnh. Oanh, chỉ là một trường, ngựa đầu phá nát. Cao to to con cao nguyên lúa mì thanh khoa ngựa, kể cả ngựa cõng bễ ô tư tàng tướng lĩnh đồng thời bị La Cực đánh bay ra ngoài. Nhưng mà vừa rồi đánh bay một tên ô tư tàng tướng lĩnh, thoáng qua trong đó từng trận hy họ họ hí dài truyền đến. Tà chớp mắt, lại là 7-8 tên ô tư tàng tướng lĩnh cưỡi cao to to con cao nguyên lúa mì thanh khoa ngựa thẳng nhào tới. Những này ô tư tàng tướng lĩnh ánh mắt hung ác, tốt dũng hiếu chiến, dưới chân đạp lên từng vòng kinh cức quang hoàn, hoàn toàn là một phái lấy mạng đổi mạng lối đánh liều mạng. La Cực liên tiếp đỡ được 5-6 tên hung hãn tuyệt luân ô tư tàng tướng lĩnh, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy liều mạng ô tư tàng hãn tướng, cho dù là La Cực loại này thương thuật tuyệt luân người, cũng trong khoảng thời gian ngắn bị kéo lại bước chân, không cách nào tiếp tục đuổi giết Giác Tư La. Dầm dầm dầm, bị bắt ở còn hơn xa La Cực một cái. Những này không biết từ nơi nào nhô ra ô tư tàng tướng lĩnh che giả măng mọc, trực tiếp đi qua. Từ Thế Bình, Hứa An Thuần, Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất, hết thảy ở phía sau mặt truy sát Giác Tư La người toàn bộ bị cản lại. Đáng chết, như vậy đều để hắn chạy trốn. Trên đỉnh ngọn núi, Trần Thúc Tôn quả thực đều phải dẫm chân hét to. Giác Tư La loại này người ở trên chiến trường uy hiếp rất lớn, đã không biết có bao nhiêu sao chiến sĩ chết ở trên tay của hắn. Lần này Vương Sung tạo nên người cạm bẫy này, nếu như vậy đều để hắn chạy, như vậy sau đó thì càng thêm khó có thể đánh giết hắn. Hơn nữa, La Cực cái kia một thương tuy rằng đâm xuyên lồng ngực của hắn, bị thương nặng hắn, thế nhưng loại thương thế này căn bản không đủ để chí tử. Hơn nữa, ô tư tàng trong quân thu gom có không ít đại tuyết sơn bí tàng đan dược. Chỉ cần Giác Tư La bất tử, nói không chắc không lâu sau đó lại là sinh long hoạt hổ một cái. Khi đó, lấy hắn cẩn thận, thêm vào hung ác, không biết lại có bao nhiêu người phải chết trên tay hắn. Nhưng mà khiến Trần Thúc Tôn lo lắng còn hoàn toàn không chỉ như thế. Ngay ở La Cực, Từ Thế Bình, Hứa An Thuần đám người bị một đám ô tư tàng tướng lĩnh liều mạc ngăn cản thời điểm, Trong chớp mắt một tiếng hét thảm truyền đến. Tiếng hét thảm này không phải Giác Tư La, mà là hậu phương Triệu Vô Cương. Long Khâm Ba, Triệu Vô Cương kêu to một tiếng. Đột nhiên từ trong đám người bay lên cao cao, dường như diều đứt dây một loại hướng về đỉnh núi phương hướng ném đi. Sắt thép chấn động, Triệu Vô Cương thân thể mãnh liệt nện ở một bức thật dày khuôn mẫu hóa sắt thép trên tường thành. Phun phun một ngụm máu tươi đi ra, cả người khí sắc đều hư nhược rồi rất nhiều. Mà ở Triệu Vô Cương đối diện, không biết lúc nào, một đạo cao to cường tráng, khắp toàn thân tràn đầy khí tức hủy diệt thân ảnh đứng sừng sững ở trong đám người. Tóc của hắn rối tung, tràn ngập dã tính, trong tay một thanh tinh đỏ ô tư tàng loan đao chói mắt cực kỳ. Long Khâm Ba, đột nhiên này một màn đem tất cả mọi người sợ ngây người. Liền ngay cả La Cực đều đổi sắc mặt, trong hoảng loạn, suýt chút nữa bị một tên ô tư tàng tướng lĩnh bổ trúng cánh tay. Hắn nhận thức cái kia thân ảnh cường tráng, An Nam Đô Hộ Quân cùng ô tư tàng quân cũng vậy, trong đó cao cấp tướng lĩnh trong đó đã không có. Không nhận biết, Long Khâm Ba, ngũ hổ tướng đứng đầu, hỏa thụ quy tàng dưới trướng sức chiến đấu mạnh nhất võ tướng. Người này sức chiến đấu so với Giác Tư La còn đáng sợ hơn. Mà hắn một thân võ học càng là vượt xa Giác Tư La. Thế nhưng để La Cực để ý còn lâu mới là cái này. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? La Cực trong lòng rùng mình, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Long Khâm Ba là ngũ hổ tướng đứng đầu. Thế nhưng Long Khâm Ba điều động trước hắn lại không có một chút nào phát hiện. Hơn nữa, từ Giác Tư La bị phục kích đến bị đuổi giết, trước sau chỉ là ngăn ngắn một sát thời gian. Coi như ô tư tàng phương diện muốn cứu viện, cũng căn bản không kịp. Trừ phi, đại khâm nhược tán. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, La Cực cùng Trần Thúc Tôn. Bên trong đại trận bất đồng địa phương hai người ở trong nháy mắt này trong đầu xẹt qua giống nhau. Ý nghĩ, Long Khâm Ba nếu muốn ở đây sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi xuất hiện? Chỉ có một khả năng, đó chính là ở Giác Tư La bị phục kích trước. Hắn kỳ thực cũng đã lặng lẽ tiến nhập trên núi, mà có thể làm ra loại này an bài cũng chỉ có hai người. Không phải đại khâm nhược tán. Chính là hỏa thụ quy tàng, là cực nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều, trên ngọn núi mặt, hí lên từng trận, hàng loạt trong tiếng giống giận dữ, nhiều tên An Nam Đô Hộ Quân cao tầng đại tướng đoạt ngựa đi, thẳng đến Triệu Vô Cương địa phương đi, thế nhưng tất cả đã không còn kịp rồi. Giác Tư La không phải ngu ngốc, vì lẽ đó trước vì dụ dỗ Giác Tư La. Triệu Vô Cương là chân chân chính chính đã trúng hắn một trường. Long Khâm Ba hiện ra lại chính là nhìn vào một điểm này. Mới sẽ nghĩ tới muốn đi phục kích Triệu Vô Cương. Bây giờ, Giác Tư La không chết. Triệu Vô Cương ngược lại muốn rơi vào tử địa. Chân phải một cung, mạnh mẽ đạp xuống. Long Khâm Ba cả người như một tấm căng thẳng tới cực điểm cung. Bỗng nhiên phóng thích. Thẳng tắp hướng về Triệu Vô Cương nhào tới. Cái kia cô bén nhọn khi thế liền phá mở tầng tầng hư không. Vững vàng khóa chặt Triệu Vô Cương. Oanh, một nguồn sức mạnh nặng nề đánh vào nặng mấy ngàn cân sắt thép trên tường thành. Này nặng đến mấy ngàn cân sắt thép toàn bộ bị Long Khâm Ba đánh bay. Mà Triệu Vô Cương nhưng là nỗ lực lóe lên. Lấy chỉ trong gang tấc lóe lên đòn đánh này. Ngăn cản hắn, nhanh cứu Triệu đại nhân. Ngoặc kép, biến cố bất thình lình này thực sự vượt khỏi dự đoán của mọi người. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, La Cực, Từ Thế Bình, Hứa An Thuần, cùng với Trương Long, Triệu Hổ, Trần Khung, Lý Chất đám người bỏ lại Giác Tư La lao thẳng tới Long Khâm Ba đi. Giác Tư La đã trốn khỏi một kiếp, Mông Ô Liên Quân những cao thủ khác cũng đã tụ lại đây. Lại dưới sự đuổi giết đi không nhất định có thu hoạch. Thế nhưng Triệu Vô Cương nơi đó nếu là không quản, e sợ thật muốn chết người đi được. Long Khâm Ba không phải là cái kia loại dễ đối phó nhân vật. Ha ha ha, đại tướng, đại tướng quân, có Long Khâm Ba giúp đỡ. Giác Tư La mừng rỡ trong lòng. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết đây tuyệt đối là đại tướng cùng đại tướng quân mưu kế quyết. Sách, đường người mưu hại chính mình. Nhưng đại tướng cũng tính kế bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.